Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Hiệu ứng chuồn chuồn, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Jennifer Archer, Andy Smith và Kelly Adler. Biên dịch Lâm Đặng Cam Thảo của nhà xuất bản Lao động Xã hội. Cuốn sách được chúng tôi chia thành 10 phần. Trước khi đến với phần mở đầu, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời tựa. Chip Hit, tác giả cuốn Make to Six và Switch, trang 7. Lời mở đầu, trang 11. Giới thiệu. Vì sao bạn nên đọc cuốn sách này, trang 15. Thân chuồn chuồn, nơi duy trì trạng thái trên không của nó, trang 33. Cách thứ nhất, tập trung, cách ấp ủ một mục tiêu để tạo ra sức ảnh hưởng, trang 53. Cách thứ hai, thu hút sự chú ý, làm thế nào để trở nên nổi trội trong một thế giới quá đông đúc, ồn ào và quá nhiều thông điệp, trang 89. Cách thứ ba, thu hút sự tham gia, cách kết nối mọi người đến với mục tiêu của bạn, trang 117. Cách thứ tư, hành động, cách trao quyền cho người khác, khiến họ hành động và nuôi dưỡng một phong trào, trang 159. Nâng cánh tiến về phía trước, trang 203. Thay lời kết Dan O'Reilly, tác giả cuốn Predictably Irrational và The Upside of Irrationality, trang 229. Chú thích, trang 237. Hệ sinh thái chuồn chuồn, trang 255. Nhiều cuốn sách chỉ dạy cách sử dụng Facebook, Twitter, YouTube để cạnh tranh trong kinh doanh. Tuy nhiên, chưa một cuốn sách nào chỉ ra cách kiểm soát sức mạnh to lớn của truyền thông xã hội để tạo ra sự khác biệt. Hiệu ứng chuồn chuồn sẽ hướng dẫn bạn cách dùng mạng xã hội và những kiến thức về tâm lý khách hàng để đạt được mục tiêu cụ thể. Được đặt theo tên một loại côn trùng có khả năng di chuyển theo mọi hướng khi bốn cánh của nó cùng đồng vận, hiệu ứng chuồn chuồn sẽ tiết lộ cách gắn kết bốn yếu tố chính để tạo ra những kết quả to lớn. Bằng cách tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động, mọi người đều có thể đạt được những kết quả bất ngờ, cho dù đó là chương trình hành động doanh nghiệp, cứu sống một con người hay thay đổi thế giới. Với kiến thức sâu sắc của các nhà lãnh đạo tư tưởng và chiến lược gia truyền thông xã hội như Chandler Lee, Randy Zuckerberg, Robert Scotber, Avinash Kaushik và Oren Jacko, hiệu ứng chuồn chuồn sẽ chỉ cho bạn cách gắn kết mọi người với nhau trong thế giới đầy sao lãng này và khởi nguồn cảm hứng để họ tạo ra những thay đổi mà không cần đến tiền bạc hay quyền lực. Lời tựa, Chip Hit, tác giả cuốn Make to Stick và Switch. Ngày nay, dù phải chịu áp lực rất lớn đối với việc sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội, nhưng hầu như chưa ai biết được nên làm thế nào. Giám đốc của các tổ chức phi lợi nhuận cho rằng họ cần có một chiến lược truyền thông xã hội để thu hút sự tham gia của các tình nguyện viên. Các nhà báo được khuyến khích sử dụng blog, Twitter và Win, còn các chuyên gia marketing thì lại cảm thấy rằng mình cần phải có một chiến lược Facebook. Điều đó thật không công bằng đối với những chuyên gia marketing nghèo khó. Nhưng khi thật, Facebook làm gì có chiến lược? Những người đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng thường phải trải qua một thời gian dài tìm kiếm giải pháp công nghệ. Định dạng phim nhựa 8mm, làm cho máy quay vừa nhỏ vừa ghi hình được lâu, đem lại sức sống mới cho ngành giáo dục. Tiếp đến là máy tính cá nhân IBM. Internet bắt đầu đánh dấu một kỷ nguyên minh bạch về chính trị, và chắc chắn rằng ngành tạp chí sẽ được cứu rỗi bằng công nghệ máy tính bảng iPad. Ngày nay, mọi người đều cảm thấy rằng các công cụ truyền thông xã hội chính là giải pháp cho những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Ngoại trừ những người đang lo lắng rằng ai đó sẽ tìm ra cách sử dụng chúng trước và giành lấy lợi thế cạnh tranh lâu dài. Vậy hãy giả sử rằng bạn thật sự có thể làm được điều gì đó với các mạng xã hội. Đúng vậy, hiệu ứng chuồn chuồn sẽ chỉ cho bạn cách để làm được điều này. Thông tin tiết lộ, Jennifer Archer là một trong những đồng nghiệp của tôi tại trường đại học Stanford. Văn phòng của cô chỉ cách nơi tôi làm việc 2 tầng lầu. Tôi đánh giá cao công trình nghiên cứu của cô, và tôi biết rằng cuốn sách này được viết dựa trên những lời nhận xét sôi nổi từ các sinh viên. Bởi vậy, tôi rất yêu thích cuốn sách này vì biết rằng nó được viết ra từ những ý tưởng, tư duy và nghiên cứu nghiêm túc. Tôi thật sự không biết rõ về Andy, chồng của Jennifer, đồng thời là đồng tác giả của cuốn sách này. Nhưng tôi cũng nghĩ mình thích anh. Theo như tôi phỏng đoán, câu hỏi cấp bách mà Jennifer và Andy gặp phải khi nói về cuốn sách này là: làm cách nào bạn có thể viết một cuốn sách cùng chồng hoặc vợ của mình? Có lẽ trong dự án tiếp theo, họ sẽ cân nhắc viết một cuốn cẩm nang về hôn nhân. Với những thông tin mật đã được tiết lộ, Tôi tin rằng bạn sẽ yêu thích cuốn sách này, giống như các sinh viên MBA của trường đại học Stanford đã yêu thích bài giảng của Jennifer. Trong một lĩnh vực còn mơ hồ, nơi mọi người vẫn chưa tìm ra cách sử dụng công nghệ mới, Jennifer và Andy sẽ cung cấp một bản đồ chỉ đường đơn giản để bạn có thể đạt được điều gì đó với mạng xã hội. Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện có khả năng khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Một nhóm bạn cùng góp sức cứu sống một người bạn bị bệnh bạch cầu và biến cơ hội ngàn năm có một, việc tìm kiếm người hiến tủy, thành một điều gần như chắc chắn trong tầm tay. Hai sinh viên khởi nghiệp bằng hoạt động kinh doanh thời trang dành cho những đối tượng ghét thời trang, đồng thời tìm cách hòa vốn trong năm đầu tiên và có lãi trong năm thứ hai. Bằng cách kể những câu chuyện hấp dẫn, mỗi cựu môi giới trong lĩnh vực thời trang và hộp đêm đã tạo ra chiến dịch mang lại nước sạch cho 800.000 người. Và quan trọng hơn cả là một công thức chung tạo nên những thành công này. Nếu muốn thực hiện được điều gì đó bằng mạng xã hội, bạn có thể bắt đầu tại đây, chỉ cần bạn lật từng trang sách này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời mở đầu. Lời mở đầu. Những hành động tạo nên sự thay đổi lớn. Mục đích của cuốn sách này rất đơn giản, giúp bạn ứng dụng công nghệ mạng xã hội để đạt được một mục tiêu đơn giản, cụ thể và mang tính tập trung. Trong 10 năm qua, các công nghệ kết nối mạng xã hội đã làm nên cuộc cách mạng về truyền thông và hợp tác trực tuyến của chúng ta. Mỗi ngày có hơn 175 triệu người đăng nhập vào Facebook. Mỗi phút, những đoạn phim ngắn với tổng cộng thời lượng 24 giờ được đăng tải trên YouTube. Mỗi giờ có khoảng hơn 600 tweets mới xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Và những con số này đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ theo cấp số nhân. Nếu sử dụng những cổng thông tin này để thay đổi xã hội, chúng ta có thể tạo ra những sự khác biệt nào? Chúng ta có thể thu hút được bao nhiêu người tham gia? Chúng ta có thể gây ra các tác động nào lên từng cá nhân, doanh nghiệp hay cả thế giới? Nhiệm vụ của chúng tôi trong cuốn sách này là chỉ cho các bạn cách tận dụng sức mạnh của truyền thông xã hội để phục vụ cho những mục đích tốt đẹp, kết hợp giữa lý thuyết nền tảng cho sự thay đổi của xã hội và các ứng dụng thực tiễn của truyền thông xã hội. Với tên gọi là hiệu ứng chuồn chuồn, phương pháp tiếp cận của chúng tôi là tổng hợp các tiêu điểm trong sự nghiệp của mình, nghiên cứu và thấu hiểu về tâm lý khách hàng, những điều thực sự khiến mọi người hạnh phúc so với những gì họ nghĩ rằng khiến họ hạnh phúc, cùng với các biện pháp thực tiễn cần thiết để nắm bắt những tác động này. Trong nhiều năm qua, chúng tôi có được nhiều lợi ích xuất phát từ quan điểm rất đặc biệt của mình. Ví dụ, một trong hai chúng tôi không cảm được Twitter, còn người kia thì nghi ngờ vai trò của cảm giác trong các doanh nghiệp. Bằng cách phối hợp với nhau, chúng tôi đã giúp các cá nhân và doanh nghiệp có được những hiểu biết sâu sắc về công nghệ xã hội, các công cụ hỗ trợ việc truyền bá ý tưởng và khả năng khơi gợi những hành động có sức lan tỏa. Khả năng dự đoán những ý kiến phản hồi có vẻ phi lý đã cho phép chúng tôi giúp khách hàng cải thiện được cả hình ảnh thương hiệu lẫn kết quả cuối cùng. Gần đây, quan điểm kết hợp của chúng tôi đã được phát huy cao độ trong một khóa học về sức mạnh của công nghệ xã hội, POST, tại trường kinh doanh Stanford. Tại buổi học hôm đó, các sinh viên đã áp dụng quy trình sáng tạo và lối tư duy thiết kế với sự hỗ trợ của nhóm cộng tác gồm các doanh nhân hàng đầu của thung lũng Silicon, các nhà đầu tư và viện thiết kế Hasso's Partner tại trường Stanford. Buổi học đã thành công và truyền cảm hứng mạnh mẽ ngoài sức mong đợi của chúng tôi. Nó không chỉ chứng tỏ rằng mọi người đang tìm cách sử dụng truyền thông xã hội vì mục đích tốt đẹp, mà còn khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng có một khuôn khổ linh hoạt cho phép chúng ta thực hiện các mục tiêu của mình một cách hiệu quả và tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Hầu hết chúng ta đã trải nghiệm mức độ thay đổi mà các công nghệ xã hội, social technology, đang tạo ra để liên kết mọi người với nhau. Chúng cho phép chúng ta kết nối với bạn bè cũ và làm quen với những người bạn mới, chia sẻ mối quan tâm của bản thân với một mạng lưới rộng lớn và giao tiếp một cách hiệu quả. Những hành động thường diễn ra ngay tức thì. Nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu được cách thức thay đổi mức độ tham gia và truyền cảm hứng mà các công nghệ đã tạo ra cho tất cả những người được kết nối, cũng như thúc đẩy họ tham gia vào các phong trào nhằm tạo sự thay đổi khắp toàn cầu. Cuốn sách này sẽ chứa đựng những câu chuyện mới nhất và trao cho bạn các công cụ để sử dụng mạng xã hội nhằm tạo ra các tác động tích cực. Bất kể bạn đang tìm cách tạo ra sự thay đổi nào cho thế giới, dù chỉ thu hút sự tham gia của người khác, tạo ra sự thay đổi về mặt chính trị, hay chỉ đơn giản là thỏa mãn một nhu cầu cá nhân, hãy xem cuốn sách này như một công cụ giải trí đưa bạn từ trạng thái nhận thức sang hành động thực tiễn. giới thiệu vì sao bạn nên đọc cuốn sách này. Có vô số tác giả viết về cơ chế hoạt động của Facebook, Twitter, email và YouTube, nhưng ít người chỉ ra được một trong những động lực mạnh mẽ nhất của chúng. Cách vận dụng sức mạnh của mạng xã hội mới để tạo ra điều gì đó thực sự có ý nghĩa. Chuồn chuồn là loại côn trùng duy nhất có thể tự mình di chuyển theo bất kỳ hướng nào, với cường độ và tốc độ vô cùng mạnh mẽ khi bốn cánh của nó cùng đồng vận. Sinh vật cổ xưa, hiền lành và tuyệt đẹp này thể hiện rõ được vai trò quan trọng của nỗ lực đồng vận. Nó cũng chứng tỏ rằng những hoạt động nhỏ có thể gây nên sự chuyển biến to lớn. Đối với chúng tôi, hiệu ứng chuồn chuồn chỉ là sự tinh tế và hiệu quả mà con người, nhà theo đuổi không mệt mỏi các mục tiêu của chính mình, đã khám phá ra rằng họ có thể tác động tích cực đến các nguồn lực theo cách hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi đủ may mắn để có cơ hội học hỏi từ những con người như thế và giới thiệu họ trong cuốn sách này. Hầu như mỗi người trong chúng ta đều bị quá tải với những bài báo, thư điện tử, những phim ngắn và bài viết trên blog. Lời mời tham gia vào các chiến dịch xã hội dường như xuất hiện ở khắp nơi, từ chương trình đi bộ về bệnh ung thư vú của Avon Walk for Breast Cancer, đến chiến dịch Reset của Pepsi, cho đến các chương trình kêu gọi mọi người cùng giải cứu hành tinh. Thế nhưng, chúng ta chỉ liếc nhìn và bỏ qua rất nhiều, nếu không nói là tất cả những lời kêu gọi ấy. Hoặc có lẽ, chúng ta sẽ tham gia vào một nhóm xã hội nào đó, nhưng trên thực tế lại chẳng có bất kỳ hành động nào. Bất kỳ ai đã từng tạo một đoạn phim ngắn trên YouTube, viết blog và tìm cách kêu gọi mọi người tham gia vào một chương trình xã hội trên Facebook đều biết rằng, việc gửi đi một yêu cầu không có nghĩa là sẽ đảm bảo đem lại kết quả. Tuy nhiên, khi được tận dụng một cách đầy đủ, sức mạnh của công nghệ xã hội có thể là một cuộc cách mạng. Ngay trong năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ đã quyên góp được hơn 40 triệu đô la Mỹ cho nạn nhân động đất ở Haiti thông qua hình thức nhắn tin. Những công nghệ tương tự cho chúng ta bốc bạn bè hoặc request một bài viết thú vị là những cách kết nối và vận động mọi người tạo ra sự thay đổi. Vậy điều gì giúp ta nhận diện được những người đang tận dụng mạng xã hội cho các mục đích có ý nghĩa mạnh mẽ? Trái với suy nghĩ của bạn, theo nghiên cứu của chúng tôi, rõ ràng việc tiếp xúc với một mục tiêu cá nhân vốn là hành động mang tính xã hội. Để thành công, bạn phải truyền được đam mê vào câu chuyện của mình và kể câu chuyện đó theo cách tạo ra được sức lan tỏa để khiến người nghe nhanh chóng đưa ra ý kiến phản hồi thông qua Twitter, blog, thư điện tử trước khi rời máy tính. Bằng cách làm này, bạn sẽ tạo ra sự tham gia, sự kết nối, tăng trưởng và các hiệu ứng gợn sóng, ripple effect. Những nguồn lực được kết hợp để tạo ra một sự chuyển động mà mọi người đều cảm thấy mình có phần trong đó. Khi đó, mục tiêu cá nhân của bạn sẽ trở thành mục tiêu chung. Dựa trên những chân lý cơ bản được tìm thấy trong nghiên cứu tâm lý học, cuốn hiệu ứng chuồn chuồn sẽ tạo ra khuôn khổ hướng dẫn bạn thực hiện điều này. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 4 kỹ năng chính: tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động. Những thứ giúp bạn đạt được những kết quả to lớn. Và chúng tôi sẽ tiết lộ bí quyết nuôi dưỡng khả năng kết dính để mục tiêu của bạn không bị lãng quên, mà thay vào đó sẽ thu hút được một lượng khán giả nhằm tạo điều kiện phát triển và đạt được kết quả cuối cùng. Một lý do nữa để đọc cuốn sách này là nó có thể giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hơn. Các nghiên cứu về niềm hạnh phúc đã chứng minh rằng bản thân hạnh phúc vốn là một niềm kiêu hãnh không có thật. Những điều mọi người nghĩ khiến họ cảm thấy hạnh phúc, chuyển đến sống ở vùng California ấm áp, thăng tiến trong công việc, thực hiện chuyến tham quan Disneyland, về thực chất lại không phải. Trên thực tế, người hạnh phúc nhất là người bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa, thay vì theo đuổi hạnh phúc, một sự thay đổi vì định hướng khiến cho hạnh phúc càng trở nên bền vững hơn, đó mới chính là thứ hạnh phúc làm phong phú thêm cuộc sống của họ, mang lại mục đích và gây ra tác động mạnh mẽ. Vì sao chúng ta lại khó nắm bắt được hạnh phúc đến vậy? Đó là vì khái niệm hạnh phúc sẽ thay đổi theo chu kỳ từ 3 đến 5 năm trong suốt một đời người. Ý nghĩa của hạnh phúc không mang tính ngẫu nhiên, cá nhân hay do khí chất của mỗi người. Nó cũng không ở trạng thái đơn lẻ và ổn định. Hạnh phúc có một mô hình rõ ràng, cho thấy rằng con người luôn theo đuổi những điều khác nhau qua từng giai đoạn của cuộc đời. Ví dụ, đối với những người ở độ tuổi từ 25 đến 30, hạnh phúc thường gắn liền với tiền bạc. Từ đó trở về sau, ý nghĩa cuộc sống bắt đầu đóng vai trò quan trọng. Lúc này, dù bạn bao nhiêu tuổi hay đang sắp xếp những thứ tự ưu tiên nào, một điều khá chắc chắn rằng sẽ có lúc bạn muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Mặc dù nhiều người vẫn tin rằng việc tạo ra ý nghĩa hay làm những điều tốt đẹp trong thế giới này không liên quan gì đến khả năng tạo ra lợi nhuận, nhưng chúng tôi đã chứng kiến nhiều cá nhân và tổ chức đã tạo ra những khoản lợi có mục đích. Bằng cách gắn kết công việc yêu thích với một mô hình kinh doanh có lãi, họ đã đưa doanh nghiệp trở thành một đơn vị mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn trong việc tạo ra những tác động tích cực và to lớn cho xã hội. Điều này được lý giải bởi một khái niệm có tên là hiệu ứng gợn sóng, Ripple Effect. Trong lĩnh vực kinh tế học, hiệu ứng gợn sóng được sử dụng để chỉ rõ mức độ ảnh hưởng từ việc gia tăng chi tiêu của một cá nhân đối với thu nhập của người khác, và kết quả là làm tăng khả năng chi tiêu của những người này. Trong lĩnh vực xã hội, nó thể hiện mức độ ảnh hưởng gián tiếp của các mối tương tác xã hội đến các tình huống cụ thể. Trong lĩnh vực hoạt động từ thiện, hiệu ứng gợn sóng giải thích về mức độ phổ biến và lan truyền của thông tin từ cộng đồng này đến cộng đồng khác để làm tăng mức độ ảnh hưởng của nó. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ mô tả hiệu ứng gợn sóng như một ý tưởng đơn giản rằng những hành động nhỏ có thể gây nên những thay đổi to lớn. Chương trình Give and Get, cho và nhận của Grab. Give In là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên thực hiện chương trình giảm giá cho bạn bè và người thân của các nhân viên trong các dịp lễ đặc biệt. Mặc dù ban đầu đó mới chỉ là một ý tưởng mới, nhưng những người bạn và người thân này nhanh chóng xuất hiện khắp toàn ngành. Grab muốn tạo ra sự đặc biệt, nhưng cũng muốn quay về với giá trị ban đầu là một thành viên tận tụy và quan tâm của những cộng đồng nơi công ty đã hoạt động. Theo lời của nhà sáng lập Dori Fisher, Grab phải là một cửa hàng quá tâm. Đây chính là động lực thúc đẩy trang web Give and Get, một chương trình marketing có mục đích mang đến cho khách hàng 30% giảm giá đối với các mặt hàng của Grab, trong đó 5% sẽ được trích đóng vào một quỹ từ thiện đã định. Trong suốt đợt giảm giá diễn ra 2 lần trong năm, các nhân viên và khách hàng có thể tải phiếu giảm giá để sử dụng trực tuyến hoặc tại bất kỳ cửa hàng nào của Grab, bao gồm Grab, Osnavi, Banana Republic, các cửa hàng bán lẻ và Pipeline. Những khoản tiền ủng hộ sẽ được theo dõi thông qua các mã vạch trong phiếu thưởng. Một trong những điểm đặc biệt của chương trình này là nội dung cũng như định hướng của nó đều do chính nhân viên và khách hàng quyết định. Họ có quyền chọn các tổ chức phi lợi nhuận mà mình muốn ủng hộ, và theo đó, bạn bè và người thân của họ, những người có thể được cùng sử dụng phiếu giảm giá đó, sẽ mua hàng để ủng hộ cho các mục đích đã đề ra. Cách này đã thu hút được sự cam kết và ủng hộ rất lớn đối với chương trình. Kết quả đạt được vô cùng ấn tượng. Theo ước tính của Grab, kể từ thời điểm chính thức được ra mắt vào năm 2008, chương trình Give and Get đã quyên góp được 10 triệu đô la cho tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các tổ chức như Teach for America, Hiệp hội Bệnh và Khối U Bạch Cầu, Leukemia and Lymphoma Society. Nghiên cứu cho thấy rằng hiệu ứng gợn sóng được tạo ra từ những hành động nhỏ, những thứ có tác động to lớn và tích cực đến người khác và kéo dài theo thời gian. Khi hành động xảy ra ở tâm trấn của hiệu ứng gợn sóng xuất phát từ một ý nghĩa sâu sắc, hay điều gì đó mà bạn tin rằng sẽ khiến mình hạnh phúc một cách sâu sắc và lâu bền, hiệu ứng theo cấp số nhân sẽ diễn ra. Trong điều kiện như thế, những người xung quanh bạn sẽ cảm nhận được trạng thái cảm xúc mà bạn đang trải qua, và do đó có thể bị tác động mạnh mẽ hơn. Hiện tượng khi những trạng thái cảm xúc mà bạn trải qua sẽ gây ảnh hưởng đến người khác được gọi là sự lây nhiễm cảm xúc. Emotional Contagion. Theo nhà tâm lý học John Scarcifo và các cộng sự của ông, sự lây nhiễm cảm xúc có thể được thể hiện bởi người có xu hướng bắt chước và phản ứng một cách vô thức theo nét mặt, điệu bộ và các cử chỉ của người khác, và kết quả là khiến mọi người thay đổi trạng thái cảm xúc của họ. Nghiên cứu cho thấy rằng các em bé thường bắt chước hành vi của người mẹ. Những người sống cùng nhau một khoảng thời gian dài sẽ dần dần trở nên quen thuộc với những biểu hiện nét mặt của nhau nhờ sự thấu cảm được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trạng thái cảm xúc của người lãnh đạo, người đứng đầu có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ, tinh thần và thậm chí hiệu quả hoạt động của một nhóm hoặc một tổ chức. Trên thực tế, một điều vô thưởng vô phạt như cung bậc cảm xúc từ giọng nói của một người, vui hay buồn, có thể ảnh hưởng đến mức độ yêu thích của người nghe đối với một thông điệp. Thậm chí thú vị hơn là, trong một nghiên cứu gồm hơn 4.700 người được theo dõi suốt hơn 20 năm, kết quả cho thấy rằng niềm hạnh phúc là thực sự có khả năng lây nhiễm. Những người hạnh phúc hoặc trở nên hạnh phúc có nhiều khả năng khiến bạn bè của họ cũng trở nên hạnh phúc. Và sức mạnh của niềm hạnh phúc có thể làm tăng thêm mức độ chia cách, giúp cải thiện tâm trạng của vợ, chồng, anh, chị em, bạn bè và thậm chí bạn của bạn người đó. Hơn nữa, những hiệu ứng lan truyền này tạo ra các tác động lâu dài. Niềm hạnh phúc của một người có thể tác động đến niềm hạnh phúc của người khác trong khoảng một năm. Theo cách lý giải của James Fowler, đồng tác giả của nghiên cứu trên, nếu bạn của bạn của bạn trở nên hạnh phúc, điều đó có sức ảnh hưởng lớn đến trạng thái hạnh phúc của bạn hơn so với việc bỏ túi thêm $5,000. Có hai lý do khiến ta phải hiểu được mức độ lây nhiễm cảm xúc này. Thứ nhất, việc cho rằng cảm nhận của bạn về niềm hạnh phúc hoặc ý nghĩa thật sự có thể tác động đến người khác sẽ giúp giải thích cho lý do vì sao một số sáng kiến đạt được hiệu quả trong khi số khác thì không. Làm cách nào mà Barack Obama lại có thể vận động được nhiều người trẻ tuổi trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngay cả khi John McCain đã âm thầm gây ra được hiệu ứng rất lớn, bất kể sự chèn ngang đầy kịch tính của Sarah Palin? Vì sao Kiva, mô hình cho vay vi mô mang tính cách mạng dành cho các chủ kinh doanh buôn bán nhỏ, lại thành công trong Microblend? Một số sản phẩm tương tự và còn rất hợp lý không thể tạo ra một cộng đồng như Kiva cũng như không được công nhận rộng rãi. Sự lây nhiễm cảm xúc lan tỏa khắp các mạng xã hội, và điều quan trọng là phải hiểu được mức độ lan tỏa của những cảm xúc tích cực để thúc đẩy người khác hành động. Thứ hai, sự lây nhiễm cảm xúc có vai trò then chốt bởi nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong xã hội, những thứ thường đồng nghĩa với hạnh phúc và ý nghĩa. Và mặc dù ý tưởng này chưa được chấp nhận như một quy ước, con người không nhất thiết phải cho đi để được xem là làm việc tốt. Thay vào đó, họ có thể thành lập một doanh nghiệp, một hoạt động kinh doanh chuyên làm việc tốt. Hãy tìm kiếm trên Google cụm từ Social Interestness, tạm dịch, các doanh nghiệp hoạt động xã hội. Bạn sẽ thấy có tới 15 triệu kết quả, điều chứng minh rằng khái niệm này thu hút được sự chú ý rất đáng kể. Thế giới của các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận đang hòa lẫn vào nhau, tạo cơ hội cho đám đông đạt được nhiều lợi nhuận hơn và đồng thời tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn. Một ví dụ điển hình là công ty công nghệ Salesforce.com và mô hình hợp nhất sáng tạo 111. Một chương trình mà qua đó công ty sẽ đóng góp 1% lợi nhuận, 1% vốn cổ phần và 1% làm việc của nhân viên vào những cộng đồng nơi công ty này hoạt động. Tổng giám đốc Mark Benioff thường nói về những lợi ích phụ của chương trình này. Nó khiến cho nhân viên của chúng tôi hài lòng hơn, làm việc hiệu quả hơn và trung thành hơn. Ông chia sẻ, khách hàng cũng sẽ đánh giá cao công ty của chúng tôi nhờ vào công tác từ thiện. Đây không phải là lý do khiến chúng tôi làm việc này, mà nó là cơ hội để cùng nhau tạo ra những điều gì đó to lớn hơn, tác động tích cực đến kết quả cuối cùng của chúng tôi. Trước khi đi sâu tìm hiểu về việc kết hợp giữa các mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận, chúng ta cũng nên đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa hạnh phúc và tiền bạc. Trong xã hội của chúng ta, mọi người thường tin rằng tiền sẽ khiến cho mọi người hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng mối quan hệ giữa hạnh phúc và tiền bạc lại rất mong manh. Tại Mỹ, mặc dù thu nhập đã tăng một cách đều đặn trong hơn 50 năm qua, nhưng sự hài lòng về cuộc sống của người dân hầu như vẫn ở mức thấp. Điều tương tự cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá quá cao tác động của thu nhập đối với mức độ hài lòng về cuộc sống và dành thời gian cũng như công sức để làm gia tăng của cải của chính mình. Vì sao việc kiếm tiền hầu như luôn khiến ta thất vọng? Câu trả lời nằm ở thực tế rằng, xét về giá trị bản thân, con người luôn có ít nhất 3 nhu cầu cơ bản. Năng lực, cảm thấy rằng mình có khả năng. Tự chủ, cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Và sự gần gũi, thân thuộc, cảm thấy rằng mình có mối liên hệ với những người khác. Nếu một mục tiêu cá nhân không đáp ứng được nhu cầu cơ bản này, thành quả đạt được từ mục tiêu đó có thể được xem như thất bại hoặc không trọn vẹn. Nói cách khác, việc có được những thứ mình mong muốn sẽ trở nên đáng thất vọng nếu chúng không khiến ta thực sự hạnh phúc. Con người thường đưa ra những dự báo rất thiếu chính xác về những điều kiện khiến họ hạnh phúc, bởi họ nhầm tưởng rằng hạnh phúc gắn liền với những phần thưởng ngắn hạn, hời hợt. Tuy nhiên, nghiên cứu ngày càng cho thấy rằng các cá nhân trở thành người tiêu dùng với mong muốn được hạnh phúc hoặc trở nên hạnh phúc hơn, nhưng hiếm khi họ đạt được điều đó thông qua những lần mua sắm của mình. Hóa ra cụm từ tiền không thể mua được hạnh phúc vừa đúng lại vừa sai. Kết quả của một cuộc thử nghiệm mới đây đã cho thấy rằng việc tiêu tiền vì người khác có tác động tích cực đến niềm hạnh phúc của bản thân hơn so với việc tiêu tiền cho chính mình. Đây là một kết quả đáng kinh ngạc bởi những người tham gia đều nghĩ rằng việc chi tiêu cho bản thân sẽ khiến họ hạnh phúc hơn so với việc chi tiêu cho người khác. Chủ nghĩa hạnh phúc, hay còn gọi là hạnh phúc cơ bản, là kết quả của một cuộc sống tích cực với ý nghĩa nội tại, đức hy sinh và sự hoàn thiện bản thân. Mặc dù tất cả những điều này nghe có vẻ cao đạo và gợi nhớ đến hình ảnh của nhà lãnh đạo tư tưởng Gandhi và mẹ Teresa, nhưng thành quả đạt được từ việc đem lại niềm hạnh phúc và sự ấm no cho người khác đã được chứng minh trong rất nhiều các nghiên cứu nên ta khó có thể lờ đi được. Tin tốt là tất cả những nghiên cứu này đều dễ áp dụng vào thực tế. Bạn có thể, thậm chí dễ dàng, làm tăng và duy trì niềm hạnh phúc của bản thân nếu biết chú ý đến người khác thay vì chính mình và vào thời gian thay vì tiền bạc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngay cả khi việc suy nghĩ về tiền bạc cũng có tác động tiêu cực đến niềm hạnh phúc. Những việc chú trọng vào thời gian sẽ giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn bởi nó tạo sự tương tác và kết nối với người khác. Nghe chẳng thuyết phục phải không? Hãy xem xét nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia. Kết quả cho thấy rằng, khi con người được khuyến khích nghĩ về việc đóng góp vào một quỹ từ thiện, các vùng não gắn với niềm vui thầm kín sẽ nhanh chóng được kích hoạt. Với bản chất quần thể, chúng ta thật sự cảm thấy hạnh phúc khi cho đi một điều gì đó. Hiệu ứng chuồn chuồn sẽ gắn kết chúng ta với người khác, với cộng đồng lớn hơn và với các mục đích xã hội. Ngoài việc nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, chúng ta không có cách nào tốt hơn để tăng cường mối liên kết giữa mình và môi trường xung quanh, để đáp ứng các nhu cầu tâm lý và cảm xúc của bản thân, và trên hết để tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống. Hiệu ứng chuồn chuồn chính là bản đồ định hướng để bạn làm được những việc có mục đích, sâu sắc và theo đúng kế hoạch đề ra. Với vai trò như chiếc hộp thay đổi xã hội, Social Change in a Book, cuốn sách sẽ nêu rõ cách thức sử dụng hiệu quả các ý tương đồng nhất để tạo ra sự biến đổi nhanh chóng, đồng thời tiết lộ những bí quyết thực hiện điều đó theo từng bước để bạn có thể áp dụng vào thực tiễn. Chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của 4 nguyên tắc chính: tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động. Mỗi nguyên tắc sẽ được trình bày cụ thể trong từng chương, hay còn gọi là từng cánh chuồn chuồn. Chú thích: Social Change in a Book, một công cụ trực tuyến được thiết kế cho hiệu ứng gợn sóng, Ripple Effect, để mọi người có thể dễ dàng phổ biến và hành động. Trọng tâm của cuốn sách này dựa trên các nghiên cứu về sự thay đổi hành vi và câu chuyện về những cá nhân quyết tâm tạo ra sự thay đổi. Bạn sẽ có được những kiến thức sâu sắc từ các nhà sáng lập Words of Gold của eBay, những người kể chuyện của Pixar và những người định hướng của Facebook, các chuyên gia truyền thông xã hội và những người sáng lập ra các tổ chức vì lợi nhuận. Tất cả đều sử dụng các công cụ truyền thông xã hội để tạo ra sự thay đổi tích cực. Chúng ta sẽ nghiên cứu nỗ lực của các nhà doanh nghiệp xã hội, những người đang áp dụng các chiến lược marketing truyền miệng để trao quyền cho người khác thay mặt họ hành động, cũng như các phong trào có quy mô lớn nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong chiến dịch Obama, cách thức kỳ bà khuyến khích sự cân bằng kinh tế thông qua các khoản vay vi mô, và cách này sử dụng các công cụ web để kiểm soát nỗ lực của 34.000 nhân viên. Chúng ta sẽ chứng kiến những người giống như bạn có thể đạt được một mục tiêu cụ thể nhờ sử dụng các công nghệ xã hội theo cách mà bạn chưa từng dám nghĩ đến. Việc viết tweet không chỉ để kể với người khác về những món bạn đã ăn trong bữa sáng. Facebook không chỉ để chiêu chọc bạn bè. Bạn có thể sử dụng những công nghệ này một cách có chiến lược và hợp nhất, hướng đến một mục đích có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân. Để giải mã các thông tin trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ cung cấp một bộ công cụ chuồn chuồn với các bảng tính, biểu đồ và chạy Internet, được thiết kế riêng cho những người có nhiều kỹ năng khác ngoài các kỹ năng chuyên môn. Phần Dragonfly Framework, khuôn khổ chuồn chuồn, bao gồm các mô hình mới, những thứ sẽ giúp bạn thực hiện mục tiêu của mình, và Dragonfly Tip, bí quyết chuồn chuồn, là những ý tưởng đơn giản, đôi khi trái với lẽ thường, được lấy cảm hứng từ quá trình nghiên cứu tiếp thị tiêu dùng. Phần Expert Insight, ý kiến chuyên gia, sẽ là những hiểu biết và trải nghiệm của các chuyên gia hàng đầu về truyền thông xã hội, kinh doanh, sản xuất phim, công nghệ, cùng nhiều lĩnh vực khác, trong đó chỉ rõ cách thức mà họ đã sử dụng truyền thông xã hội để đạt được những kết quả ngoạn mục. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về cách sử dụng các công cụ riêng của cá nhân và cả nhóm để gây ra tác động tích cực. Cuối cùng, xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi sẽ áp dụng các khái niệm từ quan điểm tư duy thiết kế. Tư duy thiết kế sử dụng một hướng tiếp cận trọng đối với quá trình phát triển sản phẩm và chương trình hành động. Đây được xem là cách để tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho người sử dụng và giúp khắc phục những thiên kiến cũng như những nhầm lẫn không đáng có. Tư duy thiết kế khuyến khích quá trình định hướng lấy con người làm trọng tâm, thử nghiệm các giả định và tạo ra nguyên mẫu một cách thường xuyên và nhanh chóng. Thời gian và các sáng kiến sẽ thay đổi bởi chúng được phát triển theo thương hiệu, tổ chức hoặc một mục đích nào đó xuất hiện đầu tiên trong tâm trí thay vì theo nhu cầu của cá nhân. Mọi người thường vượt qua một thử thách bằng cách sử dụng những ý nghĩ khái niệm được hình thành trước đó về nhu cầu và giải pháp của các cá nhân. Nhưng quy trình ra quyết định của họ lại không được dẫn dắt bằng sự thấu cảm, và quy trình tạo ra nguyên mẫu nhanh hiếm khi được sử dụng để thu hút ý kiến phản hồi. Phương pháp tiếp cận sai lầm này vẫn được xem là chuẩn mực trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn xã hội. Chúng ta sẽ khám phá những ví dụ hấp dẫn về việc kiểm tra lối tư duy thiết kế trong cuốn sách, và chúng tôi hy vọng nó sẽ khơi nguồn cảm hứng để bạn áp dụng cách tư duy này vào công việc của chính mình. Hiệu ứng chuồn chuồn dành cho bất kỳ ai có động lực hành động, thúc đẩy và hoàn thành những điều tốt đẹp trong xã hội. Dù là chủ doanh nghiệp, nhân viên của một công ty, tình nguyện viên của một tổ chức phi lợi nhuận, hay chỉ đơn thuần là một cá nhân đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của ai đó, bạn có thể tìm hiểu về thế giới của những điều có thể xảy ra khi biết tác động đúng cách lên truyền thông xã hội. Cuối cùng, cuốn sách này sẽ chứng tỏ rằng bạn không cần phải có tiền bạc hay quyền lực mới có thể tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong xã hội. Với năng lực, sự tập trung và một tín hiệu không dây mạnh mẽ, bạn có thể làm được tất cả. Và sau đây, khosachnói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả tư duy thiết kế. Đầu tiên, tôi muốn thử lối tư duy thiết kế. Thứ nhất, bạn có biết tư duy thiết kế là gì không? Nếu không, đó là một quy trình giúp bạn tiếp cận gần hơn với người sử dụng để có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề của anh ta, cô ta. Nếu có, liệu bạn có hiểu rõ nhu cầu của người sử dụng không? Nếu không, quan sát và phỏng vấn, thu thập dữ liệu điều tra thực tế, hình thành những câu chuyện để tạo ra quan điểm. Nếu có, thật không? Đúng, thật vậy. Áp dụng quan sát của bạn và phát triển quan điểm của bản thân. Sau đó hình thành ý tưởng và tạo mẫu, sản phẩm, dịch vụ, thông điệp, v.v. Kết hợp với đánh giá và sửa chữa, rồi đi đến thử nghiệm. Khi đã thử nghiệm, các kết quả có hỗ trợ cho quan điểm của bạn không? Nếu không, lặp lại từ khâu, hình thành ý tưởng và tạo mẫu, sản phẩm, dịch vụ, thông điệp, v.v. Nếu có, định hình và xác định quy mô các kết quả của bạn, luôn nghĩ đến người tiêu dùng. Từ đánh giá và chỉnh sửa, bạn lại quay trở về với câu hỏi, liệu bạn có hiểu rõ nhu cầu của người sử dụng không? Tạo ra tác động lâu dài. Một phần không thể thiếu trong cuốn sách này là trang web www.dragonflyeffect.com, nơi bạn sẽ tìm thấy những con người đáng mến, những người đang sử dụng truyền thông xã hội để tạo ra tác động sâu sắc và đang chia sẻ câu chuyện cũng như nguồn lực của họ. Thông qua trang web này, chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin mới về cách tận dụng sức mạnh của công nghệ xã hội để tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Từ lâu, chuồn chuồn đã được xem là biểu tượng của hạnh phúc, của sự khởi đầu mới và thay đổi khắp các nền văn hóa. Với sự hỗ trợ của các bạn, hiệu ứng chuồn chuồn sẽ tiếp tục vươn xa với những ý tưởng, câu chuyện và thành tựu mà nó khơi nguồn cảm hứng cũng như cho phép thực hiện. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần mở đầu của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.